Tinh tế tu yêu, chương 97, góc truyện audio.com. Thanh Dương cẩn thận tự hỏi lại tứ đại gia tộc năm đó vì phong ấn oán khí đến tột cùng đã hy sinh những thứ gì. Người không biết chân tướng thì chỉ có thể thấy đến một ít đồ vật ở mặt ngoài. Mà Thanh Dương là người duy nhất trên thế giới này từng gặp qua Tĩnh Thủy Kiếm, còn bàng quan chứng kiến toàn bộ hành động diệt giáo năm đó. Y lại có thể nhìn càng sâu, càng thấu triệt hơn, đầu tiên là Hoa gia, huynh đệ bổ sung cho nhau, một phương trở thành vật hy sinh cho một phương khác. Người bên ngoài xem đây là nguyền rủa, mà đối với Thanh Dương, họ chỉ có một nửa người, là thân thể không đầy đủ, nói cách khác. Hoa gia trả giá bằng huyết nhục nhiều thế hệ con cháu, người trong Mạnh gia từng thế hệ lấy quyền lực làm trọng, huynh đệ tình cảm bạc nhược. Trong mệnh đã định trước nhiều thế hệ huynh đệ tương tàn, như vậy bọn họ trả giá, đó là tình cảm, thẩm gia tương đối đơn giản. Ánh mắt bị hao tổn, thì trả giá đó là quang minh, mà đồng gia cũng chính là cái chìa khóa của gia tộc Dịch Trạch, nhìn như cũng là tình cảm. Linh hồn của người yêu nhiều thế hệ, chính là người của đồng gia đều xem ái nhân như sinh mệnh, bọn họ cũng không đánh mất tình cảm của chính mình. Như vậy vì cái gì cố tình lại là người yêu của những người có quan hệ huyết thống trong đồng gia, Thanh Dương cảm thấy. Tham dự hành động diệt giáo năm đó, phải là người của đồng gia, cũng không phải quan hệ trực hệ huyết thống với đồng gia. Mà là bạn lữ của người cầm quyền đồng gia khi đó, chỉ sợ khi đó hắn đã nhận ra nếu lúc ấy hắn tham gia. Sẽ gây thương tổn đến tương lai của đồng gia vì thế liền thay thế người của đồng gia trở thành vật hy sinh, hắn hiến tế chính là linh hồn. Hắn dùng sinh mệnh cứu vớt toàn bộ đồng gia, đổi lấy chân tình bất hối đồng gia cho nên các thế hệ con cháu đồng gia, đều chỉ yêu một người. Mà người này, chỉ cần yêu người của đồng gia, liền đã định trước là sẽ cam tâm tình nguyện vì bọn họ hy sinh. Tiểu nãi báo ở trong cơ giáp đang hướng về nại mạn tinh hệ, khẽ cúi Mao Nhung Nhung đầu, hắn nghĩ. Có lẽ Nguyên Khải năm đó cũng không phải hoàn toàn không biết những việc đồng linh làm, có lẽ sau khi hắn cứu ra con trai của mình. Biết rõ thê tử sẽ ám hại hắn, lại không muốn mình trở thành uy hiếp của toàn bộ gia tộc thê tử, mới cam nguyện chịu chết. Thanh Dương bây giờ cũng cùng hắn nhất dạng, hiện tại cũng cam tâm tình nguyện vì Dịch Trạch đi hy sinh, mà sau khi Nguyên Khải chết, đồng linh tùy theo mà đi. Người của đồng gia đối tình cảm cũng quyết tuyệt như vậy, còn Dịch Trạch thì sao, Thanh Dương không biết. Y chỉ có thể đem thân thể cuộn thành một đoàn, móng vuốt khoát lên trên đầu, cái đầu Mao Nhung Nhung chôn ở trong thân thể Bạch Mao. Làm một nãi báo lui đầu không nguyện ý tự hỏi, y là không có khả năng nhìn Dịch Trạch cứ thế hy sinh, rồi lại không muốn Dịch Trạch thương tâm. Này hết thảy đều khiến y thập phần rối rắm, lực lượng của y thật sự là rất nhỏ bé, vừa không thể bảo hộ Dịch Trạch. Cũng không thể bảo vệ chính mình, khi ở thời không loạn lưu trong hắc động y thấy được cảnh tượng đại sư huynh độ kiếp thất bại. Ai y cũng đều không thể bảo hộ, chỉ có thể làm một cái rùa đen rút đầu, nguồn sinh lực dự trữ của cơ giáp phệ thiên thú thức sung túc. Là thành quả nghiên cứu bao năm của tổ chức phệ thiên, trên thực tế cho dù không có năng nguyên. Y chỉ cần đem tĩnh thủy kiếm đặt ở trong khe vũ khí đã định trước. Chỉ cần tĩnh thủy kiếm còn ở trong đó cơ giáp phệ thiên liền có nguồn sinh lực vĩnh viễn, trước đó khi đại náo ở căn cứ tổ chức. Nghiên cứu viên từng mở ra chốt mở chủ khống của cơ giáp phệ thiên, muốn hủy diệt triệt để hệ thống nguồn sinh lực. Lúc trước Dịch Trạch sau khi cướp đoạt cơ giáp lập tức đào thoát cũng vì biết trong tổ chức có chốt mở chủ khống. Ở trong khoảng cách nhất định có thể triệt để đóng cửa cơ giáp, hắn không thể ở lâu, Thanh Dương không biết điểm này. Chỉ lo cùng Hồng Hồ Tử đại náo, kết quả bị đối phương tiến vào phòng nghiên cứu, mở ra đài chủ khống. Khởi động mở ra hệ thống tự hủy của cơ giáp, nghe được đếm ngược trước khi tự hủy, Thanh Dương cho là mình đã thất bại. Ai biết tĩnh thủy kiếm đột nhiên sáng lên, tự hủy đình chỉ toàn bộ cơ giáp phệ thiên thú triệt để thoát ly khống chế của tổ chức. Hoàn toàn trở thành cơ giáp của tĩnh thủy kiếm, nguồn sinh lực từ tĩnh thủy kiếm cuồn cuộn không ngừng cung cấp. Mà Thanh Dương thì chỉ cần đem năng lượng của mình rót vào hạch nguyên năng lượng trong đài chủ khống là được. Dù sao cơ giáp phệ thiên thú này đây được chế tạo cho thánh thú, lực lượng ngoài yêu khí cũng vô pháp khống chế nó, tĩnh thủy kiếm mặc dù là thần khí. Nhưng không có yêu khí cũng vô pháp chủ động khống chế cơ giáp, ở dưới năng lượng cuồn cuộn không ngừng cung ứng. Thanh Dương một đường không ngừng nghỉ tiếp tế tiếp viện, trải qua hai cái tinh hệ để tới Nại Mạn tinh hệ, ở nơi đó. Ma tộc thần bí mang theo mặt nạ cùng Mạnh Hoài vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi y ở trên tinh cầu, phụ cận tinh cầu, là một mảnh hắc ám loạn lưu. Không có ai biết bên trong là cái gì, Mạnh Hoài chỉ cảm thấy lực lượng ở trong đó giống như có thể nuốt toàn bộ vũ trụ, khiến người ta tim đập nhanh. Đáng sợ như vậy, nếu cổ lực lượng này bộc phát ra hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn ở trong ngực kẻ thần bí bất an cảm nhận từng đợt chấn động địa chất, nhẹ giọng nói, chúng ta không đi tìm thánh thú kia. Kẻ có thể biến thành hình người Thanh Dương sao, hắn là cái gen khóa cuối cùng, kẻ thần bí trấn an sờ sờ tóc Mạnh Hoài. Hạ một nụ hôn lên bờ môi y rồi nói, không cần, chính hắn đang chạy tới nơi này, cái gì, Mạnh Hoài mãnh liệt ngồi dậy, giật mình hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được, mấy ngày nay ta vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, ngươi trước đó còn cố gắng tìm kiếm vị trí Thanh Dương rơi xuống. Hai ngày trước đột nhiên đình chỉ vì cái gì, bởi vì ta biết căn cứ tổ chức phệ thiên bị hủy, Thanh Dương là người tu chân, ta từng gặp qua y. Mặc dù không biết vì sao nhưng người một vài ngàn năm trước thậm chí có khả năng từ một thời không khác đã đi vào thế giới này như thế nào. Nhưng là ta rõ ràng, y chính là vì cởi bỏ gen khóa mà đến, kẻ thần bí vươn ra bàn tay hữu lực ra. Như bắt được cái gì trên không trung mà dùng sức nắm chặt nắm tay, nếu y chưa tới, Dịch Trạch bị tổ chức phệ thiên tra tấn từ nhỏ. Tính cách vô cùng lãnh ngạnh không có khả năng động tâm đối với người trong thế giới mà hắn cừu hận. Như vậy, gen khóa cuối cùng liền sẽ bị gián đoạn, Mạnh Hoài, có lẽ ngươi không tin, chính là thế giới này, có một loại ký tích tên là vận mệnh. Có một loại trùng hợp gọi thiên đạo luân hồi, cái người dị thế từ ngoài đến nay, mặc kệ có bao nhiêu trùng hợp. Mặc kệ vì cái gì cố tình tiến vào trong cơ thể một cái thánh thú, này hết thảy, ngẫu nhiên, cuối cùng đều hội tụ thành một cái tất nhiên. Thì phải là y tất nhiên, là vì cởi bỏ gen khóa mà đến, vì đem trận chinh chiến mấy ngàn năm này hạ dấu chấm tròn mà đến, cho nên. Y nhất định sẽ chủ động tới tìm ta, cho dù y vẫn không nhúc nhích, vận mệnh cũng sẽ giúp y đến Nại Mạn tinh hệ, đến cởi bỏ phong ấn. Kẻ thần bí định liệu trước nói, ta chỉ cần chờ đợi là có thể có được cái chìa khóa cuối cùng, không biết vì cái gì. Rõ ràng Mạnh Hoài cái gì cũng đều không hiểu, nhưng trong lòng càng ngày càng bất an, hắn nhéo góc áo kẻ thần bí nói. Chính là y có thể đơn thương độc mã hủy đi tổ chức phệ thiên, ngươi không có việc gì đi, không biết bắt đầu từ thời điểm nào. Trong mắt Mạnh Hoài kẻ khiến y vừa hận lại vô pháp rời đi ánh mắt ỉ lại kia đã biến thành nồng đậm thân thiết cùng quyến luyến. Có lẽ đây là hội chứng mà trên một cái địa cầu ở kỷ niên phồn vinh nào đó có một nhà tâm lý học đã đề xuất hội chứng Stockholm, rõ ràng oán hận. Lại bởi vì một chút ấm áp, dưới tình huống cô đơn không ai giúp yêu lại kẻ ra hại mình, ta cùng tổ chức phệ thiên vẫn luôn có liên hệ. Ta biết y đã chiếm được thành quả nghiên cứu của tổ chức cơ giáp phệ thiên thú chính là. Trong tay của ta có năng lượng khống chế đến từ tổ chức phệ thiên. Khi tất yếu ta có thể khiến nguồn sinh lực của cơ giáp chuyển sang trạng thái tự hủy, không có năng nguyên. Vô luận y làm như thế nào cũng không thể thắng được ta, kẻ thần bí quả thật đã đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ tiếc. Cái gọi là hết thảy của hắn, đều đã bị tinh thần tĩnh thủy kiếm khống chế, cái gọi là chuẩn bị của hắn. Chẳng qua là một đài máy móc đã mất đi hiệu lực, Mạnh Hoài áp chế tâm tình bất an, tựa đầu tựa vào bờ vai của hắn, nhắm mắt lại. Hưởng thụ khoảng thời gian yên lặng cuối cùng này, trong lòng hắn có cảm giác chờ tới thời điểm có được cái chìa khóa cuối cùng, hắn ha hả. Một hồi yêu say đắm hư ảo liền sẽ tới hồi kết này ngay từ đầu cũng chỉ là tình cảm dối trá. Chỉ hy vọng người này có thể lừa hắn đến giây phút cuối cùng, đến, trong mắt kẻ thần bí hiện lên một tia tinh quang, theo dõi trên quang bình. Một đạo tia chớp màu đen hướng tinh cầu bay đến với một tốc độ bất cứ một máy theo dõi nào cũng khó mà theo dõi được. nếu không phải hắn hiểu rõ ràng năng lượng của phệ thiên cơ giáp. Ngay cả kẻ thần bí cũng không thể xác định được thân phận chân thật của quang mang này, hắn vỗ vỗ Mạnh Hoài. Khởi động lại chiến hạm tiên tiến nhất do toàn bộ tổ chức phệ thiên chế tạo, hắn muốn bắt giữ cơ giáp này, đem thánh thú từ trong cơ giáp đào ra. Đem linh hồn bắt giữ trở thành cái chìa khóa cuối cùng, phản ứng quang hạt xảy ra trong chớp mắt, pháo hạn nặng nhắm ngay phương hướng cơ giáp đến. Nặng nề bắn ra, kẻ thần bí đã tích lũy nguồn sinh lực hồi lâu, vũ khí hạng nặng như vậy hắn có thể duy trì dài nhất liên tục 3 giờ. Nhưng còn chưa đủ, kẻ thần bí mở máy làm hỗn loạn điện từ, muốn làm hướng dẫn của cơ giáp xuất hiện trục trặc. Mà điện từ hỗn loạn còn có thể làm người điều khiển cùng cơ giáp phản ứng chậm lại, chùm tia sáng năng lượng đủ để hủy diệt nửa thành thị. Bán kính chừng 10 km không hề sai mà đánh trúng giá cơ giáp kia, cho dù phệ thiên cơ giáp thập phần cường hãn cũng chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát. Không thể kiên trì suốt 3 giờ đồng hồ, kẻ thần bí không ngừng công kích, không chỉ như thế. Bộ hạ hắn mấy năm nay mua chuộc cũng điều khiển cơ giáp ào ào phóng ra, sử dụng những vũ khí đắc ý nhất. Đồng loạt công kích vào giá cơ giáp kia trong điện từ hỗn loạn, kẻ thần bí căn bản không cần lưu cho Thanh Dương một cái mệnh. Hắn đã chuẩn bị tốt phược hồn thuật, một khi Thanh Dương chết, sẽ lập tức bị hắn câu hồn, khi đó toàn bộ chìa khóa liền tập hợp đủ. Kẻ thần bí tích tụ lực lượng nhiều năm, toàn bộ công kích về hướng Thanh Dương, lực lượng đủ để hủy diệt nửa cái tinh cầu. Cứ thế chỉnh liên tục nửa giờ, chính là năng lượng phản ứng nói cho kẻ thần bí biết đối phương căn bản chưa bị hủy diệt. Năng lượng ngược lại càng lớn, hắn nhăn khẩn mày, trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất an, quả nhiên, lại qua 20 phút. Bóng đen trong chùm tia sáng năng lượng càng lúc càng lớn, không ngừng mà hấp thu quang cùng nhiệt độ xung quanh. Bóng đen lấy cơ giáp làm trung tâm đang không ngừng mở rộng, đem tất cả công kích chung quanh toàn bộ hấp thu vào, lại 15 phút trôi qua. Lúc này bán kích bóng đen còn lớn hơn chùm tia sáng năng lượng. Không chỉ xung quanh mà ngay cả hạt phóng xạ tồn tại trong vũ trụ chân không cũng bị hấp thu vào, cứ như vậy sao? Một cái thanh âm mềm mềm nhu nhu cùng bóng đen đáng sợ hoàn toàn không hợp từ trong cơ giáp lợi dụng cơ giáp phóng xuất ra đặc biệt thanh nguyên chất môi. Giới truyền đến mỗi người trong tay, nếu này đó chính là toàn lực của ngươi, như vậy ta liền không khách khí. Mọi người còn chưa kịp phản ứng những lời này là có ý gì, đoàn bóng đen kia lấy cơ giáp làm trung tâm lốc xoáy không ngừng xoay tròn hấp thu. Đột nhiên xoay tròn về hướng ngược lại, trong nháy mắt đó, năng lượng bị bóng đen hấp thu toàn bộ phản phệ. Năng lượng bùng nổ va chạm với năng lượng kẻ thần bí tổ chức công kích sinh ra một vụ nổ mạnh, oanh một tiếng nổ kinh thiên. Ước chừng một nửa nại mạn tinh cầu đã bị nổ bay, nham thạch nóng chảy ẩn sâu bên trong tinh cầu mãnh liệt phun ra. Trong vũ trụ hắc ám bộc phát ra ánh sáng thật lớn, nham thạch nóng chảy phun bắn, tinh cầu chỉ còn lại có một nửa, tinh cầu không thể xoay tròn được nữa. Thực nhanh thoát ly khỏi quỹ đạo, bởi vì nham thạch nóng chảy sau xung lượng, nó mang theo nham thạch nóng chảy rơi xuống thật sâu. Thực nhanh liền biến mất ở trong vũ trụ không trọng lực không giới hạn, căn cứ lý luận vũ trụ là một không gian hữu hạn đa chiều. Nửa hành tinh này sẽ rơi xuống vô hạn, thẳng đến đánh lên hành tinh kế tiếp, hoặc là tiếp tục nổ mạnh tiếp tục rơi xuống, hoặc là bị thiêu hủy. Hoặc là bị hắc động bị cắn nuốt, kẻ thần bí ôm Mạnh Hoài, ở thời khắc cuối cùng điều khiển cơ giáp, lợi dụng ma lực bay ra. Hắn nhìn phương hướng nửa hành tinh biến mất, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, hắn tích tụ lực lượng nhiều năm. Thế nhưng cứ như vậy bị một cơ giáp hủy diệt rồi, bên trong chính là một cái lại bạch lại nhuyễn lại nộn nãi báo. Mạnh Hoài dùng sức lắc đầu nói, không có khả năng, cơ giáp của dịch trạch ta đã thấy, đều không có thực lực như vậy. Làm sao có thể có thực lực một kích hủy diệt toàn bộ hành tinh, nếu thực sự có cơ giáp đáng sợ như vậy? Như vậy liên minh còn cần nghiên cứu cái gì khoa học kỹ thuật, chỉ một cơ giáp này là có thể xưng bá vũ trụ. Cho dù lý luận của phệ thiên cơ giáp là hắc động, có thể hấp thu năng lượng cũng tăng thêm phóng thích. Cuối cùng chế tạo ra lực lượng khổng lồ như vụ nổ vũ trụ chính là phệ thiên cơ giáp cùng kẻ điều khiển này. đến tột cùng phải có lực lượng bao nhiêu đáng sợ, có thể chặt chẽ hấp thụ lực lượng khổng lồ như vậy, còn có thể thoải mái phóng xuất ra. Điều đó không có khả năng, chính là không có khả năng cũng đã xảy ra, kẻ thần bí ôm chặt Mạnh Hoài không nói gì. Dụng cụ khống chế năng lượng cơ giáp còn ở trên tay, kẻ thần bí dùng sức đè xuống, 5 phút đồng hồ đi qua, cái gì cũng không có phát sinh, quả nhiên. Dụng cụ khống chế được xưng trong vòng 10 giây có thể hủy diệt toàn bộ nguồn sinh lực hệ thống đã mất đi hiệu lực. Thanh Dương không biết đã chiếm được lực lượng gì, thế nhưng lại khiến cơ giáp phệ thiên thú có được lực lượng đáng sợ như vậy. Này mới chỉ là một nửa, nếu cùng dịch trạch dung hợp, như vậy lực lượng thật của phệ thiên cơ giáp, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ trong vũ trụ. Còn có đồ vật có thể chiến thắng hắn sao, đáy lòng kẻ thần bí dâng lên một tia sợ hãi, bao nhiêu năm rồi, cho dù có đoạn ký ức huyết tinh cừu hận kia. Hắn đều không có sợ hãi, chính là ở đây rõ ràng coi rẻ khoa học, coi rẻ chân lý, coi rẻ cả phát triển nhân loại. Thậm chí coi rẻ tinh thể lực lượng khổng lồ trước mặt, rốt cuộc cuối cùng hắn cũng khắc chế không được mà bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đó là sợ hãi đối với loại sức mạnh không thể vượt qua, cái loại tình cảm tên là tuyệt vọng, điều kẻ thần bí cùng Mạnh Hoài không biết chính là. Lúc này kẻ đầu sỏ gây tội là Thanh Dương cũng đang dùng một đôi mắt to thủy nhuận tối đen, nhìn tĩnh thủy kiếm tản ra quang mang trong khe vũ khí cơ giáp. Chính là thần khí không có khả năng có được lực lượng như vậy, khoa học kỹ thuật cũng không thể có được lực lượng như vậy. Y hiện tại có thể khắc sâu cái cảm giác của hành động diệt giáo năm đó, nếu là tu chân lực cùng khoa học kỹ thuật dung hợp cùng một chỗ. Lực lượng mới sinh ra tuyệt đối không phải là thứ nhân loại hiện tại có thể khống chế. Đây là lực lượng đủ để hủy diệt cùng đả kích toàn bộ vũ trụ, cho nên khoa học cùng giáo phái không thể cùng tồn tại, phải hủy đi một phương. Nếu không, nhân loại sẽ bởi vì lực lượng quá mức đáng sợ mà bành trướng đến trình độ tự mình hủy diệt chính mình. Y hiện tại đã 10 phần tin tưởng, mình tuyệt đối có thể hủy diệt ma khí tích lũy mấy ngàn năm kia, dùng đồng dạng biện pháp đem lực lượng hấp thu. Phóng thích nổ mạnh tới hoàn toàn phá hủy, đó là tinh lọc này, đó là tĩnh thủy kiếm vì bảo tồn nhân loại, trải qua hơn ngàn năm tính toán. Nghĩ ra một biện pháp duy nhất, nó mê hoặc vô số người, rốt cục chiếm được một cơ giáp nghịch thiên như vậy. Chính là oán khí mấy ngàn năm có lẽ còn đáng sợ và mạnh mẽ hơn chùm tia sáng năng lượng kia rất nhiều lần. Đến lúc đó sinh ra nổ mạnh đủ để thổi quét toàn bộ tinh hệ, thậm chí cả tinh hệ khác xa ở ngoài mấy ngàn năm ánh sáng. Này so với lúc trước khi hắn ngộ nhập thời không loạn lưu còn mạnh hơn gấp ngàn vạn lần, lực lượng đáng sợ như vậy. Cho dù là bản thân tĩnh thủy kiếm, bản thân cơ giáp phệ thiên cũng không có thể tiếp tục tồn tại. Y càng là một lũ nguyên thần cũng sẽ không thể tồn tại, mặc kệ là y hay là dịch trạch, chỉ cần muốn tinh lọc oán khí. Liền nhất định sẽ hóa thành cho tàn, trở thành vật hy sinh, nhất thời, Thanh Dương đột nhiên cảm thấy thực may mắn y đi vào thế giới này. Có lẽ chính là vì để cùng dịch trạch quen biết tương ái sau đó, cứu hắn, nháy mắt, Thanh Dương không tiếp tục do dự nữa. Ảo tưởng dịch trạch biến mất nhượng y triệt để hạ quyết tâm, y muốn chấm dứt huyết chiến ngàn năm này. Cũng muốn cho dịch trạch một tương lai không có cừu hận, cho dù này đại giới phải trả giá là sinh mệnh của y, chính là từ ngày sinh ra. Y từng có sư huynh sư phụ quan ái, từng có sư đệ có tình huynh đệ, yêu qua một người như dịch trạch, cuộc đời của y hoặc là nói sống không uổng. Vì cái gì Thanh Đới biết rõ nguy hiểm như thế vẫn lần nữa bước vào dị thế? Vẫn đánh cuộc một phần vạn khả năng sống sót đi gặp người yêu của hắn, nguyên lai thế tục chi gian, lại thật sự có thể cho nhân sinh tử tương hứa. Nãi báo nở nụ cười, một khắc kia y đại triệt hiểu ra, nhân sinh trên đời, tu chân, tu đến không chính là một cái thế gian chân lý. Tu đến không chính là một cái thế gian chân tình sao, ngộ đạo, trong ngàn vạn cái tu chân, hàng tỷ năm mới xuất hiện một lần ngộ đạo. Lần này xuất hiện ở trên người Thanh Dương, một khắc kia cảnh giới của y đã ở mức siêu việt trên mức yêu đan kỳ hiện tại. Thậm chí siêu việt hơn nguyên anh, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, ở dưới thiên địa oai, ở trung gian lựa chọn sinh tử, chết, lãng quên. trở về với chân ngã, quên mất duy nhất, điện quang hỏa thạch chi gian ngộ đạo, nếu là y còn ở tu chân giới. Hoàn toàn có thể ngồi xuống hấp thu chân nguyên, chỉ cần hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí. Loại này ngộ đạo nhượng y ngay cả độ kiếp đều không cần là có thể ngay tại chỗ thành tiên, bất quá hiện tại, y sẽ không đi tu luyện. Cũng sẽ không đi phi thăng, cho nên y vẫn là yêu đan kỳ, chính là y đối với việc vận dụng năng lượng đã ở mức cực kỳ siêu việt mà thôi. Một đạo quang mang hiện lên, bóng dáng nãi báo biến mất, một bóng người xuất hiện không phải là thiếu niên yêu tộc mị hoặc kia, mà là một ngốc đạo sĩ kim đan kỳ năm đó, một thư sinh có bộ dáng hào hoa phong nhã, đây mới là thanh dương chân chính, y đưa tay. Đè xuống cái nút trên bàn điều khiển, nói với kẻ thần bí, đem gen chìa khóa toàn bộ cho ta, ta sẽ giúp ngươi mở ra phong ấn, cách chương.